Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90. Khoan thai tới chậm, Minh Thương Tôn giả. Cái này một gốc huyết ma hoa lực lượng trình độ đến cùng bồi hồi tại cái gì tầng thứ? Tiêu Trần còn không biết. Nhưng nhìn lấy cái kia huyết ma hoa phun ra một mảnh huyết sắc hoa thứ, Tiêu Trần toàn thân trên dưới lông tóc đều là dựng thẳng lên. Trái tim cũng là phanh phanh trực nhảy, sắp nổ tung đồng dạng kịch liệt đau đớn. Có thể nghĩ, nếu như bị cái này một mảnh huyết sắc hoa thứ chạm đến cơ thể nhục thân, vậy khẳng định là vạn kiếp bất phục. Dứt khoát quyết nhiên, Tiêu Trần không ở trong tối bên trong vận dụng hoang trần cốt đăng lực lượng, mà chính là trực tiếp gọi ra thể nội giấu kín hoang trần cốt đăng. Tổng thể giống như trắng như tuyết bạch cốt tạo hình chế tạo thành hoang trần cốt đăng. Hình dáng cổ sơ, khí thế thê lương, mặt ngoài du động lạc ấn những cái kia nguyên thủy hoa văn. Thần bí phù chú, phảng phất là muốn đem người kéo vào đến xa không thể chạm thượng cổ thời đại đi. Nhảy lên tại cái này hoang trần cốt đăng bên trong cái kia một đạo dữ tợn bóng quỷ, thì là cho người ta một loại điềm xấu khiếp người tà ác ý vị. Lại như cái này một chiếc bạch cốt đèn lồng đăng tâm. Thượng cổ yêu hoa, huyết ma hoa à, đồ tốt a, bổn tọa ngày xưa khắp nơi tìm Thiên Châu, đều không có tìm được dạng này cấm kỵ chi vật. Thần bí bóng quỷ khặc khặc cười khẩy nói. Bớt nói nhiều lời, nhanh điểm cho ta trấn áp cái này gốc yêu hoa. Tiêu Trần thần sắc sắc bén, không thể nghi ngờ ra lệnh. Thiếu niên vênh mặt hất hàm sai khiến. Ta là tối cao, thần bí bóng quỷ hiển nhiên là có chút chẳng thèm ngó tới. Nhưng muốn hắn cự tuyệt chấp hành thiếu niên mệnh lệnh, vậy cũng là không thể nào. Thân chúng mê hoặc thiên hồn chú, thần bí bóng quỷ cùng Tiêu Trần là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lúc này, thần bí bóng quỷ bay hơi vận chuyển ra hoang trần cốt đăng lực lượng tới. Thượng cổ cấm khí chi uy, trùng trùng điệp điệp, che trời diệt thế buông xuống tại cung điện này trong đại sảnh. Nhưng gặp cái kia chìm nổi lấy thê lương chi khí, nguyên thủy phù văn hoang trần cốt đăng, trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Huyết quang trùng thiên, giống nhau chiếu sáng vạn cổ đêm dài một chiếc bất hủ đèn sáng. Cắm rễ ở huyết sắc trong ao huyết ma hoa, không hề nghi ngờ cảm nhận được hoang trần cốt đăng bộc phát ra thượng cổ cấm khí ba động. Lại là hóa thành một vệt huyết quang, chìm vào đến huyết trì chỗ sâu đi. Ai, đừng chạy a, Tiêu Trần nhỏ lăng, ao ao ao tương đương. Hoang trần cốt đăng chiếu rọi xuống. Cái kia một mảnh phá không đánh tới huyết sắc hoa thứ toàn bộ chôn vùi vô tồn. Ngay sau đó, thần bí bóng quỷ điều khiển hoang trần cốt đăng bay vào cái kia bên trong ao máu đi. Xem bộ dáng là đuổi theo cái kia huyết ma hoa. Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra. Thần bí bóng quỷ khống chế lấy thượng cổ cấm khí hoang trần cốt đăng. Đây nhất định có thể đem cái kia huyết ma hoa trấn áp mang về. Không ngoài sở liệu, nửa chén trà nhỏ thời gian không có. Hoang trần cốt đăng bắt đầu từ cái kia huyết trì chỗ sâu bay ra. Đến mức cái kia huyết ma hoa, giống như là chó cùng dứt dậu, giống như bị phong ấn ở hoang trần cốt đăng nội bộ. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây là, đang nằm mơ sao? Lâm Chiến há mồm trợn mắt bấm một cái chính mình, thực thực nhất thiết cảm giác đau đớn nhắc nhở lấy hắn. Chính mình không phải đang nằm mơ, trời ạ, cái này, đây là thánh giai pháp khí hay sao? Nếu không phải đan dệt ra đại đạo và pháp thì thánh giai pháp khí làm sao có thể nhanh như vậy, nhẹ như vậy, khéo léo thì trấn áp cái kia trưởng thành kỳ huyết ma hoa. Trưởng thành kỳ huyết ma hoa, đó là đỉnh phong đại tu sĩ cũng không dám trêu chọc cấm kỵ ma vật a. Trong lòng rung động không, lời nào có thể diễn tả được lấy. Lâm Chiến thẳng nuốt nước miếng, cổ họng nhấp nhô mà nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có muốn hay không tại suy nghĩ một chút. Cái này huyết ma hoa là sư tôn chi vật, ngươi cầm đi thuốc kia phố trong trang viên mười mấy gốc ngàn năm linh dược, mấy trăm gốc đỉnh phong linh dược, đây đã là rất lớn một khoản thu hoạch. Mà cái này huyết ma hoa là muốn có đầy đủ tu vi mới có thể thu phục, lại còn muốn lấy trong lòng bảo huyết đến tưới nước, không phải vậy liền sẽ khô héo điêu linh. Người thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi cũng là đạt được cái này một gốc huyết ma hoa, cũng không có khả năng dưỡng đến sống a. Tiêu Trần cười nhạt, nuôi không sống ta thì pha trà uống, không phải chuyện lớn nha. Cái kia Minh Thương tôn giả đem chính mình cưỡng ép bắt đến nơi đây, còn phái cái này Lâm Chiến đến giám thị chính mình. Tiêu Trần không đem cái này Minh Thương tôn giả động phủ một mồi lửa đốt đi, cái kia đều tính toán tốt. Lâm Chiến khuôn mặt run rẩy, khóc không ra nước mắt. Mặc dù Minh Thương tôn giả nhiều lần dặn dò hắn, tùy theo Tiêu Trần đoạn thời gian này làm cái gì hắn đều không nên ngăn cản. Nhưng muốn là Minh Thương tôn giả hiểu rồi chính mình bí mật tự dưỡng huyết ma hoa, đúng là chìm đắm vào đến Tiêu Trần trong tay đi, cái kia không thể thiếu muốn đối hắn một phen trách phạt a. Ông tương đương khốn tại hoang trần cốt đăng bên trong huyết ma hoa, trái trùng phải đụng, lệ khí kinh người, nhưng mặc kệ nó làm sao trên nhảy dưới tránh, phóng thích cao chót vót, cũng không có cách nào đánh vỡ hoang trần cốt đăng phong ấn trấn áp. Tiêu Trần cũng liền thuận lý thành trương vung tay lên, đem hoang trần cốt đăng liễm vào đến nhục thân thể xác bên trong. Lâm Chiến đạo hữu, cái này trong động phủ có thể còn có cái gì khác biệt nơi tầm thường a? Lại hoặc là còn có chỗ nào là cái kia Minh Thương tiền bối quy định bên ngoài người không thể bước vào, ngươi cũng không thể bước vào? Nụ cười rực rỡ, Tiêu Trần hỏi. Lâm Chiến quay cuồng, gia hỏa này muốn làm gì? Tai họa xong vườn thuốc trang viên, cầm đi huyết ma hoa, còn nghĩ đến đang cướp đoạt một ít gì đó sao? Không có, chém đinh chặt sắt, Lâm Chiến đáp. Khác nói thật không có, cũng là có, hắn cũng không có khả năng nói cho Tiêu Trần a. Cái kia thật là đáng tiếc, thất vọng. Tiêu Trần ngồi ở bên trong cung điện này, hơn 10 ngày quang cảnh lơ đãng theo giữa ngón tay trôi qua rơi. Tiêu Trần trong thời gian này lại luyện hóa một chút trăm năm linh dược. Thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi là đạt đến viên mãn đỉnh phong. Một ngày này, một bóng người hiện lên ở to lớn trước cung điện. Chuyện gì xảy ra? Rộng lớn áo bào dưới, thân hình khô gầy như que củi, cơ thể u ám không sáng, huyết khí suy bại u ám Minh Thương tôn giả nhìn lấy nằm ở cung điện trên bậc thang thuần huyết hắc giao, mặt mũi tràn đầy sương mù mà hỏi. Ngao ngao, thuần huyết hắc giao ỉu xìu đầu ba não giống lên hai tiếng. Minh Thương tôn giả một bộ nghe hiểu dáng vẻ, vội vội vàng vàng lướt vào đến cung điện chỗ sâu. Ở chỗ này hắn thấy được khí định thần nhàn ngồi trên mặt đất phía trên nhắm mắt dưỡng tức Tiêu Trần, cũng nhìn thấy sử ở nơi nào, sắc mặt buồn bực Lâm Chiến. Các ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Cáu kỉnh, Minh Thương tôn giả hướng về phía Lâm Chiến trách mắng. Vi sư không phải đã cảnh cáo, cung điện này là cấm địa, không thể đặt chân một bước sao? Lâm Chiến cười khổ, vô tội đáp. Sư tôn dạy bảo, đồ nhi một khắc không dám quên. Có thể là ta nhất định phải đến bên trong cung điện này. Tiêu Trần đứng dậy, thản nhiên nói. Minh Thương tôn giả hốc mắt sau có lấy âm u thấu xương quang mang lấp lóe. Tiểu gia hỏa, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá vô lễ chút à? Nơi này chính là chỉ có lão phu mới có thể tiến nhập. Tiêu Trần ung dung, có thể ta đã đứng ở chỗ này, không biết sống chết con kiến hôi nha. Minh Thương tôn giả sát khí đằng đằng, thầm nghĩ cũng là thời điểm cùng tiểu tử này ngả bài. Cái kia chuẩn bị hắn đều chuẩn bị đầy đủ, muốn tiểu tử này biết hắn tử kỳ sắp tới. Cái kia cũng là nên. Sư tôn, Lâm Chiến bỗng nhiên truyền âm nói. Hắn đem trong trang viên linh dược chân tài tất cả đều lấy đi. Bởi vì sư tôn ngươi dặn dò không để cho ta làm liên quan hắn hành động. Ta cũng không có ngăn cản. Còn có, hắn đem cái kia huyết ma hoa cũng cho lấy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.